Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Nhiệm vụ, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ nhiệm vụ cấp bậc, đề nhiệm vụ nội dung, thời gian không hạn, thỉnh dẫn dắt Hồng Tiểu Diễm thoát đi Thiên Hy Lâu, thả hoàn thành sở hữu tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa cam đoan đoàn thể chỉnh thể sống sót, thỉnh chú ý, không thể bắt buộc nhiệm vụ mục tiêu. Nhu đối phương cam tâm tình nguyện vĩnh viễn rời đi Thiên Hy Lâu. Nhiệm vụ thưởng cho, tùy cơ thưởng cho thuộc tính điểm, đạo cụ, tăng phúc, so với đạt, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ thăng cấp, tác thưởng cho trình thể đoàn đội nhất vạn so với đạt. Mỗi người 10 thuộc tính điểm ấn ý quy tắc hạn chế, bản thế giới mở ra không được tùy ý giết hại quy tắc. Thỉnh không cần tùy ý liệp sát bản địa nhân loại. Vì giả đem bị khấu trừ tài sản cho đến sinh mệnh. Một khi đoàn thể có người tử vong, cả đội đem bị đá ra lần này nhiệm vụ thế giới. Thả 3 tháng vô đoàn thể thăng cấp tư cách, vì thắng lợi, nhiệm vụ giả thỉnh tận tình săn giết các ngươi đối thủ đi. Mỗi giết chết một vị phi đội hữu nhiệm vụ giả, đem đạt được 100 so với đặc thưởng cho Nga. Tình bạn nhắc nhở, lần này đem nhắc nhở nữ chủ Hồng Tiểu Diễm đối với các ngươi tín nhiệm độ. Một khi tín nhiệm độ đạt tới 50 lấy hạ, đem sẽ phát sinh đáng sợ sự tình đâu. Thỉnh đại gia nỗ lực tranh thủ nữ chủ tín nhiệm đi. Thi Ngu mở mắt ra, chói tai loa thanh truyền đến. Nàng không khỏe nhíu mi, nắm tay Biên Vương Hiểu Hiểu theo đường cái trung gian rời đi. Nàng nhu nhu còn tại phát đau đầu. Thập Phương Thành đem nhân trực tiếp vượt qua đại lộ trung gian. Đây là làm cho người ta đến sẽ đưa tử sao? Thi tỷ, tạ ơn ngươi, Vương Hiểu Hiểu nhạ nhạ nói. Kia chúng ta hiện tại đi trước cùng Thiên Ca bọn họ hội họp đi, nàng tuy rằng xem yếu đuối. Nhưng là tốt xấu nhiệm vụ nhiều như vậy lần, kinh nghiệm vẫn là đầy đủ. Trực tiếp đi Thiên Hy Lâu, bọn họ cũng sẽ đi. Không cần thiết lãng phí càng nhiều thời gian, Thi Ngu trong miệng nói. Đã đem chung quanh dấu hiệu ghi nhớ, nhìn thoáng qua bốn phía tình cảnh, đi đến cách đó không xa giao thông công cộng sân ga. Nửa ngày cũng không phát hiện cùng Ngàn Hy có liên quan. Này vị đại ca, ngài biết Thiên Hy Lâu đi như thế nào sao? Vương Hiểu Hiểu cấp vội đuổi theo đến, ngoạn ngón tay không lại mở miệng. Tạ ơn ngài, Thi Ngu cười nhẹ. Tạ qua chỉ lộ nhân, trở lại mang theo Vương Hiểu Hiểu đi đến một bên, Thiên Hy Lâu cách này rất xa, chỗ kia giao thông không tiện, không có giao thông công cộng đứng, vì tỉnh thời gian, chúng ta chỉ có thể đánh xe đi, bằng không dựa vào chúng ta chính mình, đi cũng tìm không thấy lộ, khả là chúng ta không có thế giới này tiền a, Vương Hiểu Hiểu trên. Mặt khó xử, Thi Ngu không làm hồi sự. Theo Chu Nhu cái thế giới kia bắt đầu, nàng đi học đến chỗ nào đều không thể không có tiền, khi đó nàng còn dựa vào Thiết Đồng Mộc làm công tiền dưỡng. Cũng không biết có hay không cơ hội còn cho hắn, mở ra lòng bàn tay, là nhất kim nhất ngân nhẫn, có này, chữ vật ô vuông lý còn có hai đại kim vòng tay. Đây là nàng nhiệm vụ thế giới dự trữ kim môn sơ thi tỷ. Ngươi khả thật lợi hại, Vương Hiểu Hiểu há to miệng. Chi, sắc nhọn phanh lại thanh kích thích màng tai. Mặt đất xuất hiện thật dài phanh lại dấu vết. Thi Ngu ôm Vương Hiểu Hiểu trốn được một bên. Khoảng cách xa tiền đầu còn kém như vậy một chút. Hiện trường mọi người kinh hoàng qua đi đều vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Vương Hiểu Hiểu nỗi lòng chưa bình. Thi tỷ, nhất định là một khác chỉ đội ngũ giở trò quỷ. Thi Ngu chậm rãi lắc đầu, không đối, chúng ta lập tức đi tìm Thiên Hy Lâu, lôi kéo Vương Hiểu Hiểu vòng xa, chúng ta vừa tới thế giới này, đối phương liên chúng ta lớn lên trong thế nào là nam hay là nữ đều không biết. Làm sao có thể là bọn hắn, người đã quên, hệ thống nói qua, nếu Hồng Tiểu Diễm tín nhiệm độ ở 50 lấy hạ, sẽ phát sinh đáng sợ chuyện, hiện tại chúng ta cùng nàng mặt đều chưa thấy qua. Thậm chí hệ thống đều không nhắc nhở, nàng đối chúng ta đàm gì tín nhiệm, chúng ta phải lập tức tìm được nàng, nghĩ biện pháp lấy được nàng tín nhiệm, không được việc, cũng muốn ở lại bên người nàng. Cho dù phát sinh đáng sợ chuyện, có Hồng Tiểu Diễm tại bên người, cũng sẽ không quá phận đi. Đúng đúng đúng, Thi tỷ, ngươi thực thật lợi hại, Vương Hiểu Hiểu liên tiếp gật đầu. Hai người ngăn cản xe taxi, báo danh lập tức đi về phía Thiên Hy Lâu. Này đầu thợ săn tiểu đội ghé vào Thiên Hy Lâu tầng hầm ngầm. Cùng đợi đồng bạn truyền đến tin tức. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài chờ đi. Lão tam đầu cổ họng nói, này đống trong lâu đáng sợ, cho tới bây giờ, bọn họ đánh hôn mê duy tu nhân viên, lão nhị thay quần áo đi cấp Hồng Tiểu Diễm xem lậu thủy vấn đề. Tài đi qua ngắn ngủn hơn 10 phút, liền gặp ba cái quỷ hồn, không từ mà biệt, lá bùa đều lãng phí vài chương. Lúc này nữ nhân này thật sự là cái Phật gia, chạm vào không được buộc không được, chỉ có thể cung lấy được nàng tín nhiệm. Còn không có thể tùy tiện hướng lên trên thấu bại hảo cảm. Mà lúc này chúng ta nơi nào ép buộc được rất tốt à. Hy vọng nhị ca mê tâm thuật chạy nhanh có tác dụng. Nhưng chúng ta miễn này tai bay vạ gió, lão tư tức giận nói. Thợ săn tiểu đội thực cẩn thận, một khi xuất nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều là theo vừa đến ngũ xưng hô. Tuyệt không kêu tên, thậm chí đội ngũ tên cũng không nói. Đến nay mới thôi, ít có người biết bọn họ chân chính chi tiết, trước đi ra ngoài đi, ở lâu ngoại cắm điểm, bất quá không có tín nhiệm độ, phỏng chừng không nhiều lắm dùng, lão đại đem tàn thuốc thải biển. Cũng may chúng ta có lão ngũ, mỗi lần đều có thể trước tiên 10 phút tiến vào nhiệm vụ thế giới. Xem như chiếm một điểm tiên cơ, này đầu Tần Thiên vừa mở mắt liền hướng một bên phát ra. Bên cạnh mọi người kinh hô ra tiếng, trơ mắt xem chính hắn nhảy ra cao giá, phía dưới nhưng là mấy chục thước độ cao a. Tần Thiên không trung quay cuồng hai hạ, trên cổ tay bắn ra ngàn cơ tuyến, đánh rơi cương giá phía dưới, mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, công bằng đến rơi xuống một khối vật liệu thép vững vàng nện ở mặt trên. Không nhìn nhất mọi người kinh ngạc tầm mắt, Tần Thiên hạ đến dưới lầu. Cực nhanh ly khai hiện trường, hắn hiện ở thân phận hẳn là một cái công trường thượng dân công. Bất quá công tác trước các một bên, hiện tại hẳn là lập tức đi Thiên Hy Lâu tìm Hồng Tiểu Diễm Ân Nhi hắn cũng không bồn. Lúc này xuất trường phương thức như vậy kinh diễm, cùng nữ chủ tín nhiệm độ có rất đại quan hệ, bọn họ trước nhiệm vụ so với đặc đều dùng để bỏ thêm vào vũ khí đạo cụ. Làm cho này lần thăng cấp làm chuẩn bị. Một phần dư thừa đều không có, đội ngũ trò chuyện quyền hạn khai thông muốn 1.000 so với đặc một lần. Thật sự hao không dậy nổi, bên này Lưu Văn theo trên bàn công tác tỉnh lại, quan sát một phen xác định thân phận của tự mình hẳn là cái bảo hiểm đầy mạnh tiêu thụ viên. Tìm cái lấy cớ rời đi công ty, hắn lập tức đánh xa tiền hướng Thiên Hy Lâu, Trịnh Sơn Đổ không biết hạnh là bất hạnh, hắn mở mắt ra thời điểm. Chính mình chính bất tại Hồng Tiểu Diễm ban công bên ngoài. Hắn bị an bày thành một cái tạc, mà Hồng Tiểu Diễm ở giống giận sao, cố lấy vô hạn dũng khí, dẫn theo đầu giường đèn bàn ở trong phòng siêu đứng lên. Một bước ra ban công liền thấy điếu ở đằng kia bàn tay. Trong lòng nàng rơi xuống đồng thời đi theo lại khí giận. Tiến lên một phen nắm lấy Trịnh Sơn thủ, con tưởng chạy. Lão nương hôm nay nhất định cho ngươi dậy một chút, nàng rút ra trên lưng băng, trực tiếp liền cấp Trịnh Sơn bắt tay cột vào trên lan can. Dùng nha cắn tử nhanh, đi theo một tay che chở quần áo, đứng dậy vào nhà cấp tốc thay đổi xiêm y, mở ra di động báo nguy, mà bị nàng trực tiếp loát đến giá trị âm tín nhiệm độ Trịnh Sơn xem đối diện phía dưới phòng ở trên. Cửa sổ hiện hình xuất ra hắc đồng quỷ hồn. Gian nan nở nụ cười cười, cái kia, có việc hảo thương lượng, nói xong một tay kia cực nhanh đem phù chú đặt tại quỷ hồn trên đầu. Một trận thê thảm thét chói tai qua đi, quỷ không cam lòng tạm thời rút lui, Trịnh Sơn giật giật thủ, đại tỷ a, này thật sự là hiểu lầm a, ta thực không trộm ngươi này nọ, đại tỷ a, đại tỷ, ngươi câm miệng. Ta đã báo nguy, ngươi liền chờ Semonser, Hồng Tiểu Diễm nếu chỉ cần bị trộm còn chưa có như vậy sinh khí. Chủ yếu là phía trước bị dọa đến, như vậy một chút biết là nhân vấn đề. Nàng phóng tung chi dư này khí liền càng nhiều, rõ ràng bưng chén trà ngồi vào ban công tủ Trịnh Sơn. Trịnh Diền núi bồn, thật sự cùng nàng giải thích không đến, đành phải nhận mệnh bị điếu. Hai chân luôn luôn thải phía dưới cửa sổ vươn đến ban công. Nửa nhân đều đã tê dần, cũng may sai sót ngẫu nhiên. Hồng Tiểu Diễm thủ Trịnh Sơn, thật đúng không có rất nguy hiểm chuyện phát sinh. Trừ bỏ trên đường bay qua ngũ con chim, mỗi một chỉ đều cấp Trịnh Sơn để lại phao thỉ. Tần Thiên khi trước đuổi tới, nhìn đến ngồi xổm Thiên Hy lâu lầu một nội môn mấy người bước xuống đó là một chút. Hắn không xác định, nhưng là vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chờ hắn vòng đến lâu sau tính toán trước phiên đi vào nhìn một cái tình huống thời điểm. Thấy điếu ở đàng kia Trịnh Sơn, cùng với mơ hồ nhìn thấy nữ nhân thân ảnh, Tần Thiên nội tâm cả kinh, lúc này nữ chủ không bình thường a, lợi hại như vậy, có thể chế trụ chiến đấu vị Trịnh Sơn, xem ra hắn càng phải cẩn thận. Thi Ngu đem một quả ngân nhẫn đưa cho lái xe, ngài hảo, ta trụ ở chỗ này, chính là ta ví tiền bị trộm, chỉ có này nhẫn, ngài xem có thể chứ. Lái xe Hồ Nghi tiếp nhận nhẫn, tinh tế phân rõ, tốt nhất ngân nhẫn, tốt như vậy chuyện, ngài yên tâm, không được ta về nhà cầm tiền lại đến đổi, nàng cười nói. Nếu không nhường nàng lưu lại cũng xong, nàng chỉ vào Vương Hiểu Hiểu. Vương Hiểu Hiểu vòng trụ Thi Ngu cánh tay, không hiểu nàng đây là cái gì ý tứ, lái xe đem nhẫn nắm chặt, không cần, các ngươi đi thôi, liền này là được. Thi Ngu gật đầu. Lôi kéo Vương Hiểu Hiểu xuống xe, mắt thấy xe đi rồi, hai người lập tức hướng Thiên Hy lâu lý đi. Thi Ngu vào đại môn, cắm điểm thợ săn tiểu đội bốn người nhìn qua, song phương không tiếng động liếc nhau, Vương Hiểu Hiểu áp căn không phát hiện không đối, Thi Ngu tự nhiên thu hồi ánh mắt, còn hiền lành cười, đi lên phía trước ấn sáng thang máy, Thi tỷ, chúng ta, Vương Hiểu Hiểu vừa muốn mở miệng. Ngươi nha, đợi lát nữa ít nhất nói, đừng lại chọc giận nàng, đến lúc đó còn muốn ta đảm đương người hòa giải. Thi Ngu oán trách xem Vương Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, nga, ta đây, đừng nói, thang máy xem tân, chính là luôn luôn không thế nào thu thập, có chút bẩn loạn bộ dáng. Hai người vào thang máy, Thi Ngu tùy ý xoa bóp mỗ lầu một tầng, thang máy chậm rãi bay lên. Thi tỷ, Vương Hiểu Hiểu nhỏ giọng mở miệng, chúng ta không biết đối phương chi tiết, khả phía dưới mấy người kia trên người tất cả đều là bụi. Trên quần áo có xi măng điểm tử, nhưng thủ lại cũng không có dân công như vậy thô ráp. Đều tự tư thế đều cực cụ phòng bị tính, ánh mắt lãnh khốc bình tĩnh, giấu giếm sát khí, khả không giống như là bên ngoài làm công vất vả nhân. Thi Ngu xem thang máy đứng ở lầu 10. Kia vừa mới chúng ta là từ bên người bọn họ đi qua a. Bọn họ có phải hay không nhìn ra chúng ta? Vương Hiểu Hiểu vội vàng hỏi. Thi Ngu nhíu mi xoa bóp một chút thang máy mở cửa cái nút. Trên đầu đăng tránh một chút, nhưng môn không khai, tạm thời không có, ta tận lực tàng nổi lên thủ, thu khí thế, sửa lại đi tư thế. Hạ lực rất nặng, về phần ngươi. Yên tâm đi, người cùng nơi này người thường không có gì hai loại, trên tay nàng có luyện thương lưu lại đặc. Thù cái kén, làm nhiều năm lão đại khí thế cũng cùng người thường có chút khác biệt. Hy vọng những người đó sẽ không hoài nghi đi. Vương Hiểu Hiểu tuy rằng cảm thấy chỗ nào không đúng, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là tốt rồi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.